Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 331. Liền như vậy, không chơi. Hồ Tiểu Ngọc, ngươi giải quyết hắn đi. Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, đệ nhất thức vì chém, quyển thứ 2 đệ nhị thức vì gai. Tìm hiểu quyển thứ 2 có thể nắm giữ kiếm đạo hình thức ban đầu. Mạc Bất Phàm nắm giữ kiếm đạo hình thức ban đầu, lực lượng hòa tan vào rồi một kiếm này. Chí âm chí dương lực lượng kết hợp, sau lưng hiện ra một cái tương tự với Thái Cực Đồ đồ án. Mạc Bất Phàm thân thể biến thành S hình, tách rời ra chí âm cùng chí dương. Ông, uy thế không ngừng leo lên, phảng phất đạt tới một cái cực hạn. Ngoặc kép chấm than, thật là mạnh. Tông chủ đại khí tức, người thật là mạnh. Có thể hay không thắng? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn, tâm lý âm thầm cầu nguyện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Bùi Dĩnh nuốt nước miếng một cái. Còn muốn thắng chung quy nguyên soái đại nhân. Luyện nữa cái 100 năm đi. Khải Lăng Long các phụ tá cười lạnh không dứt. Đâm. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm một kiếm này đâm ra. Chí âm chí dương kiếm uy lực phảng phất đem không trung chia ra làm hai, giống như một đạo cực hạn kiếm quang, vô cùng sắc bén, một kiếm này cực kỳ mạnh mẽ. Chết! Khải Lăng Long gầm lên. Giống! Hắc Long nhào tới, Long Nha Thương cùng Thông Thiên Cự Kiếm đụng nhau với nhau, song phương lực lượng giao phong, từng đạo năng lượng nổ tung mở. Vô số kiếm khí thương mang bốn bể, toàn bộ Bắc vực chủ phong đều tại chấn động kịch liệt. Vạn năm cổ thụ tản mát ra cường hoành sinh mệnh lực, ổn định Bắc vực chủ phong. Phá! Ánh mắt Cu À Khải Lăng Long lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại xé nát hết thảy. Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu Pháp tướng giải tán. Chí âm chí dương lực lượng vỡ nát. Là không phải Mạc Bất Phàm không đủ mạnh, mà là Khải Lăng Long tu vi quá cao. Ung ung, kiếm mang bể tan tành, Thái Cực Đồ cũng băng liệt. Cự kiếm khí lớn bể tan tành thành từng đạo huy hoàng, so với pháo hoa còn óng ánh hơn. Mạc Bất Phàm ho ra máu, bay ra hơn 1000 mét khoảng cách, nện vào rồi chủ phong chính giữa. Tông chủ, mọi người kêu lên. Vô cùng kinh hãi, không được. Quỳ Huyền trừng lớn mắt, tông chủ thua. Lý Đạo Văn toàn thân run rẩy, ngoặc kép chấm than. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, ánh mắt Cu À bọn họ lo âu. Mạc Bất Phàm, ngươi thua. Khải Lăng Long thu chiêu, nhảy lên một cái, lần nữa nhảy lên song túc phi long. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống, rơi vào rồi đỉnh núi bên trong Mạc Bất Phàm. Ánh mắt ngạo nghễ, thần thái lãnh đạm, mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, cao cao tại thượng vẻ mặt, phảng phất hắn nắm giữ đến hết thảy. Khụ, Mạc Bất Phàm ho ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn thương, thương thế không nhẹ. Đứng lên, lấy sơ nhập minh hồn hậu kỳ đối chiến minh hồn đại viên mãn hậu kỳ, quả thật có chút khinh thường. Tuy nói vạn thần văn cùng thông thiên cự kiếm uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó mà đền bù như vậy đại cảnh giới chênh lệch a. Khải Lăng Long cau mày, cúi đầu nhìn Mạc Bất Phàm, trầm giọng quát lên, "Mạc Bất Phàm, ngươi đã thua, còn không mau mau quỳ xuống, bồi thường chúng ta Khải Đế quốc tổn thất, ngươi ác ý sát hại chúng ta Khải Đế quốc sứ giả. Thật là tội ác tày trời, ta mệnh lệnh ngươi lập tức giải tán tông môn, nếu không, ta hôm nay huyết tẩy các ngươi tông môn, còn nữa, ngươi phải giao ra ngươi toàn bộ võ học." Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, như cũ ổn định, giao ra võ học, giải tán tông môn, bổn tọa nếu như thật dựa theo ngươi nói làm, đó mới là thật khờ rồi. Tông môn liên minh quy định hay là để cho Khải Lăng Long có chút băn khoăn? Đương nhiên rồi, cũng chỉ là có chút băn khoăn mà thôi. Chỉ cần làm đủ rất hoàn mỹ, không lưu lại dấu vết, bọn họ liền không có việc gì. Ghê gớm, tốn chút giá mua được Khải Đế Quốc Tông Môn Liên Minh phân bộ. Dù sao Tông Môn Liên Minh lại là không phải mỗi cái Tông Môn bảo mẫu. Trọng yếu nhất là Khải Lăng Long thèm thuồng Mạc Bất Phàm võ học. Hơn nữa Khải Lăng Long suy đoán trên người Mạc Bất Phàm rất có thể có giá trị liên thành bảo vật. Muốn dụ dỗ tới tay. Hô, Khải Lăng Long hít sâu một hơi. Biết Mạc Bất Phàm không thể nào đáp ứng. Ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại. Đôi mắt sâu bên trong lại hàm chứa nồng nặc sát ý. Hắn vung tay phải lên. Quát lên. Toàn bộ xuất thủ. Không chừa một mống. Phải. Phải. Phải. Ba vị phó thủ cùng kêu lên đáp lại, rối rít lấy ra trường thương, minh hồn cảnh đỉnh phong hậu kỳ khí tức toàn diện bùng nổ. Từ ba cái phương vị đánh tới chính khí phong, Mạc Bất Phàm, bây giờ chính là ngươi ngày rổ. Khải Lăng Long nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, giọng lãnh đạm, giơ tay lên rồi Long Nha Thương, quang mang chớp thước, sức mạnh mạnh mẽ đang nổi lên. Ngươi nói đúng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, bởi vì ta không chơi, cho nên, bây giờ chính là ngươi ngày rổ, ngươi vẫn còn ở nói vớ vẩn, chết, hưu. Khải Lăng Long hừ lạnh, một thương đâm hạ, giống như một tôn hắc long phác sát, uy thế mênh mông, thương đảo oai giống như chân long giáng thế, chấn áp hết thảy, ngự thú đại pháp, ông... Hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn, có một cổ kỳ dị ba động khuếch tán. Hắn vận chuyển ở sơ cấp ngự thú các lấy được chính thức tông chủ dành riêng ngự thú công pháp. Ấn quyết bóp xong, ra một cái huyền ảo đồ án. Khó mà đoán, ánh mắt cô à Khải Lăng Long đông lại một cái. Quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm bên người có bạch quang chợt lóe. Hồ Tiểu Ngọc giống như thuấn di một loại xuất hiện ở Mạc Bất Phàm bên người. Nàng có chút sửng sốt một chút. Long Nha Thương đã đâm xuống rồi. Cút, Hồ Tiểu Ngọc vung tay phải lên. Một cổ khó mà hình dung lực lượng. Giống như bài sơn hải đảo. Giống như dễ như bỡn. Trực tiếp đem Khải Lăng Long cho dao động bay ra ngoài. A, Khải Lăng Long kêu thảm thiết. Trong miệng ho ra máu, trong tay Long Nha Thương thiếu chút nữa rời tay, song túc phi long gào thét một tiếng, tốc độ phi khoái, ở Khải Lăng Long rơi xuống đất trước tiếp nhận hắn. Ta là không phải ở đỉnh núi xem cuộc vui sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hồ Tiểu Ngọc nghi ngờ, nhìn về phía Mạc Bất Phàm, hiểu rõ ra, có phải hay không là ngươi làm? Dĩ nhiên. Mạc Bất Phàm gật đầu, nhìn thẳng Hồ Tiểu Ngọc, thân là tông môn chân truyền đại trưởng lão, tông môn gặp nguy cơ, tự nhiên muốn xuất thủ, ngươi có vấn đề gì? Ngươi, Hồ Tiểu Ngọc mài mài răng, siêu hung biểu tình nhìn Mạc Bất Phàm, giao cho ngươi, đừng đánh tử là được. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, căn bản không để ý. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc hừ lạnh. Không có sắc mặt tốt cho Mạc Bất Phàm nhìn. Không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận đặt ở trên người Khải Lăng Long. Trong con người xinh đẹp mang theo đậm đà sát khí. Chân truyền đại trưởng lão rốt cuộc xuất thủ. Yêu vương đại nhân. Quá tốt. Quá tốt. Mới vừa rồi thật là kinh hiểm. Ta còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Rối rít thở phào nhẹ nhõm. Yêu vượt tiền bối, Khải Lăng Long ổn định thân hình, thấy được Hồ Tiểu Ngọc, trong mắt có một vệt tươi đẹp cùng rung động, ngay sau đó chấn định lại, hắn cung kính hướng Hồ Tiểu Ngọc hành lễ. Mới vừa rồi Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc đối thoại Khải Lăng Long không có nghe được. Chúng ta quả thực không biết nơi nào đắc tội yêu vương tiền bối, nhưng ta nguyện ý bồi thường. Mong rằng tiền bối không nên nhúng tay chuyện này. Khải Lăng Long nói, chúng ta là Khải Đế Quốc Phi Long quân đoàn. Còn hy vọng yêu vương tiền bối xem ở Caesar đế vương mặt mũi. có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, bằng các ngươi xứng sao? Ông, trả lời hắn là Hồ Tiểu Ngọc bàn tay to lớn, giống như Khải Lăng Long trước đối phó Ngân Nguyên bọn họ như thế. Hồ Tiểu Ngọc lấy vô song cảnh yêu nguyên hóa thành như thực chất ngút trời bàn tay khổng lồ. Từ trên trời hạ xuống, tiền bối tha mạng a. Khải Lăng Long trực tiếp liền trợn tròn mắt, ngút trời bàn tay khổng lồ hạ xuống. Hoàn toàn chính là một loại hoàn toàn nghiền ép. Khải Lăng Long toàn bộ thủ đoạn ở trước mặt Hồ Tiểu Ngọc. Toàn bộ vô dụng, trung quy nguyên soái. Ba vị phó thủ quá sợ hãi. Còn các ngươi nữa. Hồ Tiểu Ngọc vung tay lên. Ngút trời bàn tay khổng lồ liền quạt tới. A, phốp, phốp, phốp. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Kia ba gã phó thủ trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách. Rơi đập trên đất. Không rõ sống chết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục